Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, các hoàng tử nổi giận. Vâng, Tửu lâu môn ngoài truyền tới rất nặng, rất vang thanh âm. Gọn gàng mà linh hoạt một tiếng là. Nháy mắt cả Kinh Uy Viễn Hầu sắc mặt đại biến lên. Không lâu sau, liền nhìn Bành Ưng tay phía trên mang theo một cái người. Cái kia trên thân người tất cả đều là vết máu. Cả người đều giống như ở trong huyết thủy ngâm qua một dạng. Cánh tay còn gãy một cái. Bành Ưng mang theo hắn một đường đi tới. Mùi máu tươi cũng là một mực hướng bên trong tung bay. Quần chúng vây xem nhao nhao tản ra. Cho bọn hắn nhường ra một con đường đến. Hầu ra, nhận biết người này sao? Dạ Tu Độc chỉ bị Bành Ưng vứt trên mặt đất nam nhân. Cười hỏi. Uy Viễn Hầu ngón tay run rẩy, sắc mặt căng thẳng một cái, theo về sau chém đinh chặt sắt phủ nhận. Bản hầu không quen biết hắn, không quen biết, nhưng hắn không phải nói như vậy. Dạ Tu Độc cho Bành Ưng nháy mắt một cái, cái sau phút chốc bấm nam nhân kia bả vai, cũng không biết án lấy địa phương nào. Nam nhân kia nháy mắt đau đến quất thẳng tới tức giận, cả người thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Dân chúng bình thường nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Nguyên một đám nhao nhao che mặt quay đầu. Không dám nhìn tới. Nam nhân kia đau nhức la to. Liều mạng đi bắt Uy Viễn Hầu vạt áo. Kêu to lên. Hầu ra mau cứu ta. Hầu ra, Uy Viễn Hầu trốn đều tránh không kịp. Dùng sức đem mình vạt áo cho rút trở về. Ngươi thả ra, ngươi là ai? Bản hầu không quen biết ngươi, không muốn lôi kéo kéo, cũng đừng hòng oan uổng bản hầu. Hắn nói xong, lại ngẩng đầu, hướng về phía Dạ Tu Độc không ngừng cười lạnh. Tu vương gia, ngươi đây là ý gì? Tùy tiện tìm người liền nghĩ nói hắn là bản hầu phái đi sát thủ sao? Ngươi dạng này không khỏi quá vũ nhục người. Bản hầu muốn gặp hoàng thượng, mời hoàng thượng làm chủ. Nói rõ. Hầu ra, người mau cứu ta, là A Thắng A. Chúng ta biết rõ, không thể hoàn thành hầu ra bàn giao nhân vật tội đáng chết vạn lần. Cầu hầu ra thưởng ta một thống khoái. Đừng để bọn hắn dạng này tra tấn ta. A, đau quá, đứt tay nam bộ mặt con người biểu lộ cũng đã dữ tợn. Lăn trên mặt đất hai vòng sau, lại nỗ lực đi tóm lấy Uy Viễn Hầu vạt áo. Dạ Tu Độc thấp giọng cười nói, hầu ra muốn gặp phụ hoàng, cũng phải trước tiên đem hôm nay việc này cho thông báo mới được. Bản hầu không có cái gì hảo, giao thay mặt, hôm nay việc này là bọn hắn đang ô miệt, ta đường đường Uy Viễn Hầu, được bưng ngồi yên, không sợ kẻ khác vu oan giá họa. Uy Viễn Hầu cười lạnh, đánh chết cũng không chịu thừa nhận, dù sao không ai biết rõ A Thắng mấy người là dưới tay hắn. Chỉ cần hắn cắn chặt răng, liền xem như hoàng thượng, cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ là đáng tiếc, Uy Viễn Hầu giờ này khắc này lại quên đi một người khác. Ngay ở hắn chết sống không chịu thừa nhận thời khắc, có người yên lặng đi tới Trầm tiên sinh sau lưng, đụng hắn một cái, thừa dịp hai cái kia nắm lấy hắn quan binh không chú ý. Trầm thấp nói mấy câu, Trầm tiên sinh con ngươi đột nhiên vừa mở. Lúc này hô lên, vương gia, việc này ta có thể làm chứng. Hôm nay truy sát Thanh cô nương cùng Vu đại nhân. Đúng là hầu gia hạ mệnh lệnh. Đáng chết, người đang nói bậy bạ gì đó. Uy Viễn Hầu phút chốc quay đầu hét lớn. Xông đi lên liền nghĩ xé miệng hắn. Văn Thiên một cái bước nhanh về phía trước. Một thanh liền đem Uy Viễn Hầu bỏ rơi ngã xuống lên rồi. Động tác kia thô bạo lạnh tuyệt. Kém chút ngã Uy Viễn Hầu xương tay cũng phải nát đi. Trầm tiên sinh càng là nhân cơ hội này vội vàng tỏ thái độ. Vương gia, Uy Viễn Hầu đã sớm biết ta không phải thật quỷ y. Là hắn vì lấy hoàng thượng niềm vui. Vì để cho hoàng thượng mau chóng hạ chỉ nhường ngài và Liễu tiểu thư thành hôn. Mới có thể để lão hủ giả bộ như quỷ y tiến cung cho vương gia trần trị. Lão hủ nhất giới bình dân. Tính mệnh toàn bộ nắm giữ ở hầu gia trên tay. Căn bản là không dám phản kháng hắn a. Vương gia, ta nói đều là lời nói thật. phạm phải tội khi quân là Uy Viễn Hầu. Lão Hủ là hoàn toàn bất đắc dĩ à, quần chúng vây xem nguyên một đám toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ. Trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Uy Viễn Hầu. Trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và phẫn nộ, Uy Viễn Hầu cả người đều ngơ ngẩn. Hắn nơi nào nghĩ đến cái này Trầm tiên sinh bây giờ dĩ nhiên sẽ phản cắn hắn một cái. Hắn muốn nhào tới giết chết hắn. Thế nhưng là bên người có Văn Thiên cản trở. Hắn thử mấy lần cũng không có cách nào tiếp cận Trầm tiên sinh bên người. Chỉ có thể gào thét giống to. Họ Trầm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi còn dám nói năng bậy bạ. Cẩn thận bản hầu muốn mạng ngươi. Vương gia, Trầm tiên sinh sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước. Tiếp tục nói, ta không có nói sai. Nguyên bản hôm nay tỉ thí, lão hủ cũng là không có nắm chắc. Dù sao lão hủ xác thực không phải quỷ y. Thế nhưng là hầu gia nói, cuộc tỉ thí này không thể so với cũng phải so. Nếu bị thua sẽ muốn lão hủ mệnh. Về phần sự tình khác, hầu gia sẽ làm định. Hắn nhất định sẽ không cho Thanh cô nương xuất hiện ở đây. Chỉ cần phái mấy người đi qua ở trên đường giải quyết Thanh cô nương. Cuộc tỉ thí này liền là lão hủ thắng. Về sau quỷ y liền là lão hủ. Hắn ở trước mặt hoàng thượng liền là công thần. Hầu gia còn nói. Chỉ cần Liễu tiểu thư cùng Tu Vương gia thành hôn. Đương kim hoàng thượng băng hà sau. Tu Vương gia làm hoàng thượng. Cái kia Liễu tiểu thư liền là hoàng hậu. Bọn họ Liễu gia nhất định sẽ trở thành toàn bộ đế đô hiển hách nhất gia tộc. Ở toàn bộ phong thương quốc địa vị. Vậy tất nhiên là muốn bỉ hoàng nhà còn cao quý hơn. Lớn mật, lầu hai phút chốc truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh. Thái tử sắc mặt tái xanh vò thẳng xuống lầu đến. Ở đám người kinh ngạc dưới ánh mắt soạt soạt soạt đi tới Trầm tiên sinh trước mặt. Ba, một bàn tay liền trùng điệp quăng tới. Người to lớn lá gan, lại dám nói như thế đại nghịch bất đạo lời. Phụ hoàng ta bây giờ vẫn là thân thể cường tráng. Người lại dám chớ chú phụ hoàng ta. Chán sống, quá tử khí cực giận dữ. Vừa nghe đến hắn nói về sau hoàng đế lại là dạ tu độc. Cỗ này tà hỏa liền vô luận như thế nào cũng áp chế không xuống. Tốt a, nguyên một đám toàn bộ đều không đem hắn cái này thái tử để vào mắt. Toàn bộ coi hắn là người chết sao? Ngay trước mặt hắn cũng dám bố trí hoàng đế nhân tuyển. Toàn bộ đều cho chém đầu cả nhà. Không chỉ là thái tử. Trên lầu hai hoàng tử khác cũng là lòng đầy căm phẫn. Nguyên bản xem náo nhiệt tâm tính. Cũng bị Trầm tiên sinh mấy câu kích được sắc mặt tái xanh. Tốt một cái Uy Viễn Hầu. Vậy mà còn vọng tưởng bản thân làm quốc trưởng. Còn nghĩ nữ nhi của mình gả vào hoàng gia. Nằm mơ đi thôi, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không buông qua Uy Viễn Hầu. Nếu không mà nói, về sau toàn bộ phong thương quốc những cái này đại quan hầu ra. Còn có ai sẽ đem mấy người bọn hắn hoàng tử để vào mắt. Bởi vậy, trên lầu hai tam hoàng tử tứ hoàng tử lục hoàng tử thậm chí là bảo vương gia. Cũng đều đứng dậy đi xuống lầu, hướng về phía Trầm tiên sinh giận dữ. Loại này đại nghịch bất đạo lời cũng dám nói. Diệp đại nhân, còn không đem người kéo ra ngoài chém. Các vị vương gia, oan uổng a, lời này không phải lão hủ nói. Là hầu gia nói nha. Lão hủ cũng cảm thấy lời này thực sự quá hoang đường. Lão hủ cũng khuyên qua hầu gia. Thế nhưng là hầu gia khư khư cố chấp. Nói Liễu tiểu thư cùng Tu Vương gia hôn sự là hoàng thượng ban thưởng. Ai cũng không cải biến được. Cho nên hắn mới có thể gan to như vậy a. Trầm tiên sinh vội vàng kêu oan. Trên mặt sưng đỏ cũng không dám đi kiểm tra. Thái tử lập tức thay đổi đầu thương. Hướng về phía Uy Viễn Hầu cười lạnh liên tục. Uy Viễn Hầu, ngươi lá gan không nhỏ a. Diệp đại nhân, khi quân võng, lừa dối, thượng, mưu hại mệnh quan triều đình. Xem mạng người như cỏ rác. Còn dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Nên như thế nào kết tội? Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.